Chương 1031, ngươi ưa thích dạ sát sao? Có đúng không? Quỷ vương cười lạnh một tiếng, Thiên Châu khi xuất hiện trên đời thời gian, lại làm cho học sinh đến Tây Nam cảnh địa lịch luyện, vì không phải liền là để cho học sinh giúp ngươi tìm Thiên Châu sao? Không đợi Bạch Nguyên nói chuyện, quỷ vương tiếp tục nói, Bạch Nguyên, ta và các ngươi không giống nhau, ta dám làm liền dám thừa nhận, Thiên Châu này chính là ta cho nàng, đơn giản mà nói, tại ta cho nàng trước đó, nàng căn bản cũng không biết đây là cái gì, ta để cho nàng hấp thu. Muốn báo thù, vậy liền hướng về phía ta tới, đừng làm khó dễ người ta một tiểu cô nương, ta cũng không giống như các ngươi, chỉ dám sau lưng mặt đến âm. Trọng Nguyệt nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem quỷ vương, hắn lại nói cái gì hoàn toàn cùng sự thật không phù hợp được không Tiêu Lạc, cái này là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Lạc hỏi, nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, hắn lúc ấy căn bản không hề nói những lời này. A, quỷ vương cách Trọng Nguyệt rất gần, Trọng Nguyệt nói chuyện hắn tự nhiên nghe được. Mấy bước đi đến Trọng Nguyệt bên người, quỷ vương nhìn xem Trọng Nguyệt, lấy chùy hình nói một câu nói. Trọng Nguyệt đọc lên câu nói này về sau, đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nói, đây là dạ sát, ý nghĩa dạ sát nam nhân kia vì sao muốn đối với nàng tốt như vậy, bọn họ là địch nhân A, sự tình chính là như vậy. Quỷ vương quay người, nhìn xem những người kia cười cười, Trọng Nguyệt là bằng hữu ta, nếu như Trọng Nguyệt xảy ra chuyện gì, đào ba thước đất, ta cũng muốn tìm ra tổn thương người khác, cho nên các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. A, dứt lời, quỷ vương quanh thân liền dâng lên khói đen, không cần một hồi, liền biến mất ngay tại chỗ. Quỷ vương biến mất về sau, những người kia nhìn xem Trọng Nguyệt, hận không thể dùng ánh mắt giết Trọng Nguyệt. Bọn họ không xa vạn dặm chạy đến, chính là vì Thiên Châu, kết quả ngược lại tô tờ. Quỷ vương bạch bạch đem một khỏa Thiên Châu cho đi người khác. Nếu là quỷ vương được, thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà bị một tiểu nha đầu hấp thu. Cái này bảo hắn môn sao có thể chịu phục, cứ việc trong lòng cực kỳ không thoải mái, có thế quỷ vương mới đi, những người kia cũng không dám đối với Trọng Nguyệt thế nào, huống chi Bạch Nguyên còn ở nơi này. Đành phải quay người rời đi, tới một chuyến vô ích. Nói cho ta biết. Giai Nguyệt không nhìn Bạch Nguyên, đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, dạ sát ưa thích người là ai? Nàng ở chỗ này chờ nửa tháng, chính là vì biết rõ đáp án, dạ sát chỉ có thể thích nàng một người. Thế mà thích người khác, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không để cho cái kia người sống trên đời. Trọng Nguyệt đạm mạc nhìn Giai Nguyệt một chút, ta trước đó cũng đã nói, nghĩ như vậy biết rõ, đến hỏi dạ sát tốt rồi, ta sẽ không nói cho ngươi. Nữ nhân này vì Bắc Minh giả muốn giết nàng, hiện tại lại muốn biết như vậy dạ sát ưa thích người là ai. Làm sao, chẳng lẽ nàng đồng thời ưa thích Bắc Minh giả cùng dạ sát người? Giai Nguyệt khó thở, có thế trở ngại còn có nhiều người như vậy tại, nàng lại không tốt xảy ra chuyện gì đến, chỉ là hơi vung tay nói ra, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Dứt lời, nên ngang rời đi. Bạch Nguyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giai Nguyệt rời đi thân ảnh, lại nhìn Trọng Nguyệt, bài thi sự tình ta đã biết, Trọng Nguyệt. Dạ sát ưa thích người là ai? Nếu là biết rõ dạ sát ưa thích người là ai, đế đô bên kia, có lẽ có thể dùng người kia đến kiềm chế dạ sát. Bạch Nguyên lão sư, người ưa thích dạ sát sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Bạch Nguyên hỏi. Cái gì? Bạch Nguyên hơi nghi hoặc một chút, khẽ cười nói, ta làm sao có thể ưa thích dạ sát? Tất nhiên không thích, vậy ngươi hỏi dạ sát ưa thích là ai làm gì? Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua phía trước, đạm mạc nói, dạ sát ưa thích người là ai, ta không tất muốn nói cho các ngươi.